Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Lương Thần không rõ ý tứ của Cảnh Hào Hào, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại di động lên, sau khi Cảnh Hào Hào nhận lấy, nhấn mở tin nhắn của Lương Thần, liên tục gửi 10 tin nhắn thật xin lỗi cho di động của mình, lúc này mới đặt điện thoại di động đặt ở trong lòng bàn tay Lương Thần, cười dài mở miệng, nói. Nhìn trên phân thượng anh có thành ý gửi ra nhiều tin nhắn giải thích như vậy, em miễn cưỡng tha thứ cho anh. Lương Thần bị hành động như vậy của Cảnh Hào Hào chọc cho mỉm cười, nâng tay lên, xoa xoa tóc dài của cô, nói. Hào Hào, em đây gọi là lừa mình dối người. Cảnh Hào Hào chu chu miệng, không nói gì, nắm tay Lương Thần, một đường đi về phía trước. Tiệm lẩu Lương Thần chọn cách nơi lần trước Cảnh Hào Hào xem xong concert đi ăn khuya đặc biệt gần. Cô lôi kéo Lương Thần đi lung tung tới, sau đó bước đi dưới cầu vượt mà Lương Thần đã cõng cô đi vào đêm kia. Bởi vì là lễ Giáng sinh, những cửa hàng bán nhẫn kim cương kia còn chưa có đóng cửa. Cảnh Hào Hào nắm tay Lương Thần bước trên cầu vượt ở đủ loại đèn neon nhẫn kim cương chiếu xuống chung quanh cô nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn tú mà lại cao nhã của người đàn ông cô trừng mắt nhìn, sau đó liền nhẹ nhàng mở miệng. Lương Thần thả chậm bước chân một chút hừm. Một tiếng rất nhẹ, Cảnh Hào Hào không nói gì cầm lấy lòng bàn tay hơi che kín một ít mồ hôi của Lương Thần, cô không chuyển mắt nhìn chằm chằm chính phía trước qua thật lâu sau, mới mở miệng nói. Trước đây, em từng đi bệnh viện làm giải phẫu, tâm Lương Thần chợt nhấc lên, anh có chút khẩn trương dừng bước chân, ngữ khí mang theo một tia lo lắng không dễ phát hiện. Hào Hào, thân thể em không thoải mái à? Sao không gọi điện thoại nói cho anh biết, không thoải mái chỗ nào? Cảnh Hào Hào nghe ngữ khí lo âu như thế của Lương Thần, khóe môi nhịn không được giơ lên một chút, ngày đó khi cô lấy vòng hạn chế sinh đẻ, chịu đựng đau đớn nơi đáy lòng, trong nháy mắt bị lo lắng lúc này khiến cho ngọt ngào lấp đầy, cô nhẹ nhàng giãy tay Lương Thần nắm mình ra, ngữ khí vẫn là âm điệu nhẹ nhàng ôn nhu vừa rồi. Em đi vào bệnh viện, lấy vòng hạn chế sinh đẻ trong cơ thể em xuống. Lương Thần bỗng dưng liền sững sờ ngay tại chỗ, Cảnh Hào Hào lại như là người không có việc gì, vẫn mở bước chân nhàn nhã đi về phía trước. Lương Thần ước chừng một phút đồng hồ, mới hiểu được ý tứ câu nói kia của Cảnh Hào Hào là gì, anh chợt ngẩng đầu, lại nhìn thấy Cảnh Hào Hào đã muốn cách mình một khoảng cách, anh duỗi chân dài đuổi theo Cảnh Hào Hào, ngữ khí mang theo một tia kích động run rẩy. Hào Hào, vòng hạn chế sinh đẻ kia, lúc trước em là vì không muốn mang thai đứa bé của anh mới đặt vào, hiện tại em lấy vòng hạn chế sinh đẻ xuống, anh có thể hiểu là bởi vì anh không? Cảnh Hào Hào không có nhìn Lương Thần, nhìn đèn neon nhẫn kim cương Cartier xa xa qua hơn 10 giây, sau đó thấp giọng nói. Em chỉ cảm thấy mang vòng kia lâu, không tốt cho thân thể em là vì em, mới đi lấy xuống. Tâm Lương Thần hơi có chút mất mát, mở miệng nói chuyện, ngữ khí cũng mang theo một tia mất mát. À, Lương Thần nói xong, cảm thấy chính mình tựa hồ biểu hiện cảm xúc quá mức cho rõ ràng, vì thế cách vài giây, lại bổ sung một câu. Mang đồ kia lâu, xác thực không tốt cho thân thể, lấy xuống rất tốt. Ừ, Cảnh Hào Hào đáp lại một tiếng, không có nói chuyện, Lương Thần cũng không có mở miệng nữa. Cảnh, gocchuyenaudio.com, Hào Hào đi hai bước sườn mắt nhìn Lương Thần bên người một chút thấy biểu tình thất bại của người đàn ông, nhịn không được cười cười. Cách chương.